địa ngục chỉ có thể trấn áp, không thể tiêu diệt. Truyền từ xưa tới nay, địa ngục vẫn luôn tồn tại, đại biểu cho tà ác. Rất tốt, lại có hơn một vạn mầm mống thần đạo bị hút vào trong cơ thể rồi. Năng lượng của ta sẽ càng thêm lợi hại. Hiện giờ ta tay không tấc sắt, không mượn bất kỳ sức mạnh nào cũng có thể đánh bại cường giả cảnh giới hạo thần. Trước kia Dương Kỳ muốn đối phó với cường giả cảnh giới hạo thần như Thiên Chi Vũ Giả thì nhất định phải dụ vào bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, sau đó thúc giục chư thần ấn ký cuối cùng phát động toàn bộ mới có thể có hiệu quả. Mà bây giờ hắn lại không cần vận dụng thứ gì. Chư thần ấn ký, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, Chu Tiên Vương phù lục, bất luận pháp bảo gì hắn cũng không cần, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, đánh ra một quyền là có thể hủy diệt hoàn toàn Thiên Chi Vũ Giả. Có thể thấy được lần này hắn cắn nuốt nhiều mầm mống thần đạo, sức mạnh đã tăng lên tới mức độ nào. Còn cắn nuốt tiếp thì hắn cảm thấy dù mình không đánh nát đạo quả thành tựu thần thoại cũng có thể chống lại nhân vật cảnh giới đa thần. Hắn vẫn liên tục cắn nuốt một đường bay lên phía trên, vô thành vô tức tìm kiếm, sức mạnh đã leo lên tới đỉnh cao. Hắn vừa lao nhanh đi, tranh thủ bay tới đỉnh cướp lấy thần cách chân thần còn chưa ngưng tụ thành hình kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới là thứ trọng yếu tối cao nhất, dù là 10 tỷ mầm mống thần đạo cũng không bằng được. Thứ này nếu rơi xuống đám lão ngoan đồng cấp bậc bán thần kia thì hậu quả đúng là không chịu nổi. Bọn họ trùng kích lên cảnh giới chân thần là chuyện rất có khả năng. Cũng không thể để rơi vào tay Diệp Thiếu, bằng không hắn sẽ động tay với Dương Kỳ đầu tiên. Ta phải lấy được thần cách chân thần, sau khi hấp thu cũng không cần dùng thủ đoạn ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi nữa mà trực tiếp đuổi giết Diệp Thiếu và Thất Mạn tướng quân được rồi, sau đó đi tới thế giới tương lai đại náo một phen, đồng thời cũng thành lập cơ nghiệp muôn đời tại nơi này. Dương Kỳ nhanh chóng xông lên, không ngừng cắn nuốt trái cây, tốc độ nhanh hơn gió, lượn qua nhanh cây, cướp đoạt mầm mống thần đạo. Trường sinh thần thụ này cao tới không biết bao nhiêu tựa hồ vĩnh viễn nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ không thể đi tới ngọn cây vậy. Nhưng Dương Kỳ cảm thấy càng lên trên mầm mống thần đạo càng lớn, thần lực và số mệnh ẩn chứa trong đó càng tinh thuần hơn, hơn nữa tựa hồ có một loại sức mạnh đang ngăn cản mình, pháp tắc không gian đã đọng lại rồi. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, hệ thống xuyên toa vũ trụ mở ra. Ô, trong chớp mắt hỗn độn cổ xà Dương Kỳ biến mất xuyên thẳng qua vũ trụ phẳng, hấp thu càng nhiều trái cây để trùng kích cảnh giới hơn. Hắn không ngừng lao lên phía trên, không ngừng trùng kích, không ngừng cắn nuốt. Dương Kỳ hiện giờ cảm thấy dường như mình biến thành một con hỗn độn cổ xà thật, tất cả nhiệm vụ là ăn, ăn không ngừng, ăn hết lại ăn tiếp. Rốt cục cũng không biết đã ăn bao lâu, vận mệnh hư vô đạo quả của hắn rõ ràng có chút cảm giác trương nở ra, trong lòng hắn mừng rỡ, biết mình có thể lại xé rách ra đạo ngân một lần nữa rồi, cuối cùng sắp tới cảnh giới thần thoại. Bản thân mình cắn nuốt mấy chục vạn mầm mống thần đạo rồi, trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh cũng chứa mấy chục vạn hạt, đưa tới liên minh hộ đạo thì trong nháy mắt có thể bộc phát ra bao nhiêu năng lượng chứ? Trên mặt Dương Kỳ hiện lên vẻ tươi cười, lực lượng của hắn lại được tăng cường rất nhiều. Hiện giờ dù là thiên tài cảnh giới hạo thần, có thể chất đặc thù tu vi đinh phong cũng sẽ bị hắn đánh chết nhẹ nhàng, không dây dưa chút nào. Trước kia hắn chỉ có thể đánh bại cường giả hạo thần thể chất bình thường mà thôi. Hiện giờ thì dù là thể chất đặc thù cũng bị hắn diệt sạch. Cho dù chống lại Diệp Thiếu trước khi bế quan thì thắng bại cũng chưa thể biết được. Lúc này hắn đã tới bên trong Đâu Xuất Thiên, có thành tựu như vậy, dù không chiếm được gì nữa thì cũng đã thỏa mãn trở về, thu hoạch to lớn khiến người ta nhìn mà trợn mắt líu lưỡi. Phía dưới vẫn truyền ra tiếng chiến đấu của tam thập lục tổ, vẫn rằng co với trường sinh thần thụ, bay lên rất chậm. Ai cũng không biết Dương Kỳ đã âm thầm thăng cấp, đồng thời nhanh chân tới trước rồi. Hoàng kim quả thực, đột nhiên Dương Kỳ nhìn thấy sâu trong đám lá có ánh sáng. Hắn lập tức thấy mầm mống thần đạo xung quanh đã biến thành màu hoàng kim, tựa hồ có một Phật Đà màu vàng ngồi trong đó. Hắn lập tức bắt đầu cắn nuốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm mống thần đạo màu hoàng kim này chứa rất nhiều số mệnh, cắn nuốt lập tức khiến người ta cảm thấy phúc khí thiên đạo chiếu cố mình, về sau đi ra sẽ gặp kỳ ngộ liên tục, đi đường đá phải thần khí, nhặt bừa một món cũng có thể là bảo tàng tuyệt thế. Liên tục cắn nuốt hơn vạn mầm mống thần đạo hoàng cai âm, Dương Kỳ cảm thấy vận mệnh hư vô đạo quả của mình càng ngày càng trương ra, thậm chí còn hơi đau nhức giống như phụ nữ có thai sắp sinh con vậy. Lực lượng của hắn càng lúc càng lớn, toàn thân cảm thấy như muốn nổ tung, tựa hồ không tiết ra ngoài là không thoải mái. Rất tốt, nhanh, nhanh nứt ra đi. Khoảng cách tới cảnh giới thần thoại không còn xa rồi. Thậm chí có thể lập tức ngưng tụ ra thần cách giả, giết hết tam thập lục tổ này, gạt bỏ cánh tay của Diệp Thiếu. Dương Kỳ thầm cao hứng, lại chạy tiếp lên phía trên. Lực cản càng lúc càng lớn như lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, mỗi lần tiến thêm đều mở ra thiên địa trong hỗn độn. Web đột nhiên chủ nhãn của Dương Kỳ tỏa hào quang, hắn thấy được một trái cây treo trên đỉnh của trường sinh thần thụ này, cách Trương.